Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là ai tính kế ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã gấp gáp phải chạy vào trong cột sáng để xuống phàm giới. Và lúc này thì trong cái nhóm người mà được phái đi của bên Thái Cổ gia tộc đã có một cái chân rết của hắn là Trần Tình của Trần gia. Ngoài ra thì cái kẻ giả danh Lưu Vô Tả ở chỗ Thiên Đạo Hội cũng đã bay lên để làm theo kế hoạch. Nhưng mà biết là cái mặt nạ đeo vào là Á rồi, là cái thằng Á mà muốn đi tìm mẹ ấy, nhưng mà cái người mà để cho nó đeo mặt nạ lên đến bây giờ mình vẫn chưa đoán ra được là ai anh em nhá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nhìn qua có vẻ như Cao Nhất Quốc dẫn theo mấy trăm cao thủ đến vây công định chém giết Lưu Vô Tả, nhưng điều đó thì khó như lên trời, bọn họ ngay cả cửa ải của Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận còn không qua nổi. Thái Cổ Thế Gia thật là độc ác, không chỉ bố trí cạm bẫy trên con đường tiên triều mà ước chừng những cao thủ bọn hắn phái đi đã trước một bước sắp xuống phàm giới. Sau khi đoán được ý đồ của Thái Cổ gia tộc, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng. Lưu Vô Tà vì chống lại dị tộc thành công thủ hộ tiên giới cho nên đã sớm trở thành đồ đăng ở trong lòng của mọi người. Nay hắn gặp nguy hiểm khiến vô cùng nhiều người là phải lo lắng. Khó nỗi là những người có mặt ở đây lại không thể làm gì được những Thái Cổ gia tộc kia, chỉ biết trừng mắt mà căm giận. Tốc độ rạn nứt của luyện thần hải lúc này tăng nhanh, đã có cường giả thành công thoát khỏi quay về tiên giới. Lúc này, cơ thể của Lưu Vô Tà đang không ngừng lặn xuống, các loại pháp tắc cuồng bạo chung quanh đã giảm bớt đi rất nhiều, hắn tế ra thần thức để quan sát. Các người muốn tính kế ta sau, vẫn còn quá non. Sau khi giảm tốc, khóe miệng Lưu Vô Tà nhếch lên nụ cười tà ác. Mà ở một phía khác, thì Lưu Vô Tà vừa rời khỏi Thiên Đạo Hội, sau một vòng lại quay ngược trở lại. Cơ thể đáp xuống ở một ngọn núi không người, hắn tháo cái mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt giả nua. Thật là thú vị quá đi, ta còn muốn chơi nữa. Lúc này Á bay lơ lửng ở trước mặt Họa Thánh, rất thích cái kiểu cuộc sống vừa căng thẳng mà lại vừa kích thích như thế này. Chúng ta còn có đại sự phải làm, hiện tại Thái Cổ gia tộc đang là lúc hư không nhất, chúng ta phải nhân cơ hội này, hung hăng cướp bóc của bọn chúng một phen. Họa Thánh thay đổi hẳn thái độ thường ngày, vẻ mặt lúc này vô cùng nghiêm túc. Vài tháng trước, Lưu Lão Đệ đã âm thầm tìm đến Lão, nhờ Lão giúp một việc chính là ngụy trang thành bản thân. Lúc đầu, Hòa Thánh cứ ngỡ chỉ là hóa trang đơn thuần, nhưng sau khi mang theo Á vào, Lão mới phát hiện ra Á cùng với Lưu Lão Đệ gần như hoàn toàn được đúc ra từ một khuôn mẫu. Đánh cướp à? Ta thích cướp. Vẻ mặt của Á chuyển sang một bộ dáng đê tiện. Vèo. Chỉ một lát sau, một lượng lớn cao thủ lao về số này. Số lượng người tuy rằng không phải là đông, nhưng ai nấy đều là cường giả hàng đầu. Bái kiến Lão Tổ. Thái Thượng Trưởng Lão của Viên gia bước tới, vẻ mặt cung kính. Lão đã nhận được thông tin của Lão Tổ và lập tức phải tập hợp ở đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Á ở bên cạnh, ai nấy đều lộ vẻ quái dị. Xem ra, bọn hắn vẫn còn chưa biết Lưu Vô Tà xuất hiện ở Thiên Đạo Hội lúc trước thực chất là do Họa Thánh và Á cải trang. Ngoại trừ Viên gia còn có Long Uyên Hổ và nhiều cường giả đỉnh tiêm của Bích Giao Cung, tất cả đã tụ tập. Nhiệm vụ các người biết cả rồi chứ? Họa Thánh cũng không nói lời thừa, hướng về mọi người mà hỏi, đã biết. Viên Thiệu đã đem nội dung nhiệm vụ giải thích một lượt cho đám cao thủ này. Bọn hắn là không phải đi chi viện Thiên Đạo Hội, hóa ra là còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là đi đánh cướp đám Thái Cổ Thế Gia. Người đã không nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Thời gian khẩn cấp, chúng ta phải lập tức xuất phát thôi, tính toán thời gian đánh nhanh rút gọn. Họa Thánh thu Á lại rồi dẫn theo mọi người, nhanh chóng hướng về phía Thái Cổ gia tộc. Cùng với vết nứt thiên địa càng lúc càng lan rộng, thì những siêu cấp nhất lưu tông môn này cũng sản sinh ra không ít cường giả tiên đế đỉnh tiêm. Có một số lão cổ động đã thành công, đột phá cả lên luyện thần cảnh. Lần này Thái Cổ gia tộc đã dốc hết toàn bộ lực lượng, lại còn mượn nhờ cả cao thủ ở dưới tay. Bọn chúng vạn lần không ngờ là chúng ta sẽ lại sộc thẳng vào đại bản doanh của bọn chúng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, cướp đoạt của gia tộc Thái Cổ là chuyện mà trước đây nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Lão Tổ, lần này liệu chúng ta có bao nhiêu phần thắng đây? Trưởng lão Viên gia vẫn có chút không yên tâm, lạc đà gầy dẫu sao nó còn nặng hơn con ngựa. Thái Cổ Thế Gia, dù có điều động phần lớn cao thủ ra ngoài đi chăng nữa, thì cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Cứ yên tâm, Lưu lão đệ đã sắp xếp xong xuôi đâu ở đó, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Hòa Thánh mỉm cười bí hiểm, còn về việc Lưu lão đệ rốt cuộc sắp xếp gì thực ra lão cũng chẳng biết. Mọi thứ cứ đợi đến Thiên Đô Thành tự nhiên rồi sẽ rõ. Thời gian từng chút trôi qua, Lưu Vô Tà xuyên toa trên con đường tiên triều, nhờ vào quỷ nhãn mà mọi thứ chung quanh như chậm hẳn lại. Ngay vừa rồi, bên phía Trần Tình đã có tin tức truyền tới, bọn họ đã đi trước một bước để lao xuống phàm giới, còn đám người Cao Viêm thì ở lại giữa đường để bố trí cạm bẫy. Bố trí như thế nào cùng với một số chi tiết cần lưu ý, Lưu Vô Tà đã nắm rõ mười mươi. Bây giờ mà ra tay thì vẫn còn hơi sớm, cứ đợi tín hiệu bên chỗ Họa Thánh lão ca. Lưu Vô Tà cố ý chậm lại không vội. Cho dù cường giả của Thái Cổ Thế Gia có đến được phàm giới trước, thì có Trần Tình ở đó vẫn có thể trì hoãn một chút thời gian. Sau khi Họa Thánh cùng mọi người đến được Thiên Đô Thành thì nhanh chóng bắt liên lạc. Chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, các sản nghiệp của Thái Cổ gia tộc đều đã được đánh dấu, một số cường giả bên trong đã bị chúng ta khống chế, phần còn lại giao cho các ngươi. Người tiếp ứng với Họa Thánh là một nữ tử, trên mặt có cấm chế cho nên không thể nhìn rõ, đa tạ. Họa Thánh sau nhận được ngọc giản bản đồ, liền dẫn theo đám cao thủ tiến vào một sản nghiệp gần nhất. Cách này Lưu Vô Tả không phải sử dụng lần đầu. Một năm trước khi thu hoạch các siêu cấp nhất Lưu Tông Môn cũng là như vậy, khiến cho các siêu cấp nhất Lưu Tông Môn tổn thất thảm trọng, không có mấy vạn năm thì không thể nào khôi phục được. Sau khi bọn người bọn Họa Thánh rời đi thì có ba bóng người từ xa lướt tới. Đại ca, kế hoạch này của Lưu Vô Tả quá ác rồi, đây là muốn đào tận gốc rễ của Thái Cổ gia tộc sao? Ba người này chính là Huyền Dịch, Hoàng Linh và Địa Uyên, còn người vừa nói chuyện với Họa Thánh đương nhiên là Thiên Lan. Chúng ta cứ việc hào hào mà thưởng thức bữa đại tiệc thịnh soạn ngàn năm có một này. Thiên Lan gỡ bỏ cấm chế trên mặt, nộ ra nụ cười thú vị. Kể từ khi cân biết Lưu Vô Tà, nàng phát hiện thế giới này cơ nhiên còn có nhiều thứ đặc sắc như vậy. Trước đây vẫn cứ luôn ru rú ở Thiên Đô Thành, chẳng ai dám trêu chọc khiến cho cuộc sống trở nên vô cùng tẻ nhạt. Lần này Thiên Đô Thành hoàn toàn đứng ở phía đối lập với Thái Cổ Thế Gia, hy vọng Lưu Vô Tà cũng đừng để đại nhân thất vọng. Địa Uyên vô cùng thận trọng, ngữ khí thậm chí còn mang theo lo lắng. Những cao thủ trong các sản nghiệp của Thái Cổ Thế Gia đó, người khác thì không biết, nhưng bốn người bọn họ trong lòng rất rõ ràng, chính là đại nhân ra tay khống chế bọn chúng. Nếu chỉ dựa vào năng lực của bọn người Họa Thánh mà mạo muội xông vào các Thái Cổ Thế Gia thì chết chắc. Khi tất cả các Thái Cổ gia tộc dám liên thủ với nhau thì chúng ta đã không còn lựa chọn. Bọn chúng đã có thể liên thủ đối phó Lưu Vô Tà thì sớm muộn cũng chĩa mũi rủi về Thiên Đô Thành chúng ta. Ngữ khí của Thiên Lan lộ ra một chút thổn thức. Đại nhân rõ ràng cũng đã nhìn ra điểm này, cho nên thay vì ngồi yên để chờ chết thì chỉ bằng chủ động mà xuất kích. Tội gì? Lời của Thiên Lan khiến ba người gật đầu đồng ý. Thoạt nhìn các Thái Cổ gia tộc và Thiên Đô Thành là chung sống hòa bình. Nhưng những năm qua thì đôi bên vẫn âm thầm tranh đấu, đặc biệt là vụ án Thiên Đô Tệ những năm gần đây. Không ngờ kẻ đứng sau màn lại chính là Cao Gia. Chuyện này nó đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Thiên Đô Thành, là các Thái Cổ gia tộc sớm muộn gì cũng làm khó Thiên Đô Thành nhằm kiếm quyền kiểm soát. Lưu Đô Tà tìm đến Thiên Đô Đại Đế chỉ đơn giản phân tích quan hệ lợi hại. Với thiên phú và tài năng thiên bẩm của Thiên Đô Đại Đế thì không thể không nghĩ tới những điểm này. Mọi chuyện thoạt nhìn như trùng hợp, nhưng thực chất chẳng có gì trên đời là ngẫu nhiên hết. Kể từ khoảnh khắc biết được Cao Gia lại dám trộm đi Thiên Đô Tệ, thì một mạng lưới lớn đã được đan xen hoàn tất ở trong đầu Lưu Vô Tà. Cho đến hôm nay tấm lưới cuối cùng đã có thể kéo nó lên. Trong Thiên Đô Thành có vô số sản nghiệp của Thái Cổ gia tộc. Sau khi Họa Thánh dịch dung thì bắt đầu điên cuồng cướp đoạt không kiêng nể. Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, các đại sản nghiệp của Thái Cổ gia tộc tại Thiên Đô Thành gần như bị quét sạch sành sanh. Tu sĩ trong thành đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ hoàn toàn không biết là chuyện gì đã xảy ra. Kẻ nào to gan lớn mật như thế lại dám cướp sạch sản nghiệp của Thái Cổ gia tộc chứ? Những tu sĩ chạy đến xem náo nhiệt đều mang vẻ mặt không tin nổi. Đã bao nhiêu năm rồi, các Thái Cổ gia tộc vẫn luôn cao cao tại thượng, ai dám ngỗ nghịch. Sự việc đột ngột phát sinh đã đánh cho Thái Cổ gia tộc trở tay không kịp. Theo lý mà nói thì các đại sản nghiệp đều phải có cường giả tọa chấn, nhưng điều kỳ lạ là những cao thủ này biến mất một cách thần bí. Tại đại điện của Cao gia, gia chủ, không xong rồi, sản nghiệp của chúng ta bị chịu công kích mang tính hủy diệt. Quản gia hớt hải chạy vào đại điện rồi quỳ sụp xuống mồ hôi túa ra. Người nói cái gì? Cao gia chủ xịch một tiếng đứng bật dậy. Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám cướp bóc của Cao gia bọn họ? Cùng lúc đó thì các Thái Cổ gia tộc khác cũng nhận được tin tức tương tự, sản nghiệp của bọn họ cũng phải gánh chịu đòn công kích hủy diệt. Trong phút chốc, các Thái Cổ gia tộc đồng loạt xuất động. gia chủ xuất lĩnh cao thủ rời khỏi gia tộc, tiến về các sản nghiệp để kiểm tra. Gia chủ, chuyện này quá mức bất thường rồi. Vừa vặn là lúc cao thủ trong tộc đều bị phái ra ngoài, đột nhiên có kẻ tới cướp bóc sản nghiệp. Những cường giả của thái cổ gia tộc này đều không phải hạng ngu dốt, rất nhanh là đoán ra có kẻ thừa nước đục thả câu. Nhóm người họa thánh dùng thế lôi đỉnh vạn cân, quét ngang toàn bộ sản nghiệp của thái cổ gia tộc, ngay cả một số sản nghiệp là ẩn nấp cũng không ngoại lệ. Điều này rõ ràng đã có người là lập kế hoạch từ trước, tuyệt đối không phải là chỉ đơn giản thừa cơ hội mà vào. Chỉ trong chốc lát, các gia chủ của thái cổ gia tộc dẫn theo những cường giả còn sót lại xông về phía Thiên Đô Thành, muốn bắt giữ hung thủ đã cướp bóc sản nghiệp của bọn họ. Nhưng khi bọn họ vừa rời đi không lâu thì hậu viện lần nữa bốc cháy, lại là một đám hắc y nhân xông vào các thái cổ gia tộc, sau khi tìm được bảo khố thì cướp đoạt và rút lui cực nhanh. Nếu nhóm người Thiên Lan ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra những người này chính là những tử sĩ do đại nhân bí mật bồi dưỡng. Sau khi thiên địa đại kiếp ập đến, các thái cổ gia tộc từ trong tiểu thế giới tu di bước ra mới đem toàn bộ gia tộc phơi bày trong tầm mắt của mọi người, cho nên chẳng cần phải tìm kiếm vị trí của bọn họ, dùng mắt thường cũng có thể trông thấy. Gia chủ, không xong rồi, có kẻ lẻn vào gia tộc vơ vét sạch bảo khố. Quản gia họ Cao lúc này điên mất, hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí là tiểu tiện không thể kiểm soát nổi. Thật là quá đáng, khốn kiếp. Cao gia chủ vừa mới rời khỏi gia tộc, còn chưa kịp đến chỗ sản nghiệp thì chính bản thân gia tộc lại bị cướp bóc. Khiến lão sao có thể không nộ hỏa xung thiên, thậm chí tóc đã loe ngoe, xoăn lại. Không chỉ có Cao gia, Khương gia, Âu Dương gia, còn có Uất gia, vân vân, toàn bộ đều bị tẩy kiếp một lần. Những thái cổ gia tộc này đã tích lũy mấy trăm vạn năm, kết quả toàn bộ là tác thành cho kẻ khác. Tin tức này vừa truyền ra thì tam thiên thế giới chấn động. Nhóm người cao nhất quốc đàm trú đóng tại Thương Hải Thành, khoảnh khắc nhận được tin tức đều ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao. Cao nhất quốc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Hùng vội tới hỏi thăm. Nhưng vừa mở miệng thì truyền tấn phù trong ngực đã sáng lên, gia tộc chuyển tin tới. Tiếp theo, cường giả của thái cổ gia tộc khác cũng nhận được chuyển âm từ gia tộc. Chúng ta trúng kế rồi, tất cả chúng ta đều trúng kế, Lưu Vô Tà căn bản không có ở Thiên Đạo Hội. Cao Nhất Quốc hùng hoành vỗ mạnh xuống, đến lúc này mới hiểu ra đều đã mắc mưu. Không thể nào, lúc trước chúng ta đã từng giao thủ với hắn, đó chính là khí tức của Lưu Vô Tà. Âu Dương Bạch Trần hung hăng vung nắm đấm để kiểm chứng thật giả, họ đã đặc biệt thu thập khí tức của Lưu Vô Tà rồi cơ mà. Khí tức là thật, nhưng người thì chưa chắc. Khương Hùng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nếu Lưu Vô Tà đã làm như vậy thì chắc chắn là phải có sắp xếp từ trước. Nếu lúc trước xuất hiện không phải Lưu Vô Tà, vậy Lưu Vô Tà thật đang ở đâu? Cường giả của Trương gia bước tới vẻ mặt nghi hoặc, không ổn. Cao Nhất Quốc và Khương Hùng đồng thời phản ứng lại vẻ mặt căng thẳng. Lưu Vô Tà 89/10 đã rời khỏi tiên giới và luôn ẩn phục tại Thiên Đô Thành, lặng lẽ đợi tiên triều bộc phát. Khương Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ bố trí ra một kế hoạch thiên y vô phùng, nhưng kết quả mỗi bước đều nằm trong tính toán của Lưu Vô Tà. Vậy, kế hoạch của chúng ta chẳng phải sôi hỏng bỏng không? Âu Dương Bạch Chân không thể ngồi yên nữa, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Rốt cuộc Lưu Vô Tà đã làm cách nào mà có thể tính toán bọn họ, dựa sẵn trên kế hoạch của bọn họ như vậy? Mau thông chi cho mọi người, bảo họ nhanh chóng rút lui, đừng phát sinh xung đột. Cao Nhất Quốc lập tức chuyển âm cho gia chủ, bảo lão phải thông báo cho bọn người Cao Viêm từ bỏ vây công Lưu Vô Tà, nhanh chóng rút lui. Phía thái cổ gia tộc khoảnh khắc nhận được tin của Cao Nhất Quốc thì đều sững sờ ra. Lưu Vô Tà lại có thể xảo quyệt đến mức ấy, kế hoạch của chúng ta có thể nói là thiên y vô phùng, hắn rốt cuộc làm sao nhìn thấu được? Cao thủ của Khương gia gầm lên. Lần này thái cổ gia tộc bọn họ có thể nói trộm gà không được còn mất nắm gạo, không chỉ đánh mất một lượng lớn sản nghiệp mà còn tổn thất rất nhiều cao thủ. Càng khiến họ phẫn nộ chính là gia tộc còn bị tẩy kiếp, tài phú tích lũy mấy trăm vạn năm chỉ trong một đêm đã bị khoáng sạch. Lượng lớn tin tức đang lan truyền ra ở trong tam thiên thế giới. Lần này thái cổ gia tộc tổn thất thảm trọng, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chém bỏ Lưu Vô Tà. Về việc sản nghiệp của thái cổ gia tộc bị cướp đoạt, gia tộc bị tẩy kiếp, chuyện này đúng là không thể ngăn được. Các đại vị diện đều đang bàn tán, họ đã bị mưu kế của Lưu Vô Tà làm cho kinh thán. Chỉ cần thái cổ gia tộc bắt được người nhà của Lưu Vô Tà thì mất bao nhiêu cũng có thể tìm về được. Tuy rằng thái cổ gia tộc là tổn thất thảm trọng, nhưng chỉ cần bắt giữ được thân nhân của Lưu Vô Tà, những thứ đã mất không chỉ có thể lấy lại mà còn có thể chiếm đoạt luôn tài nguyên của Thiên Đạo Hội. Lúc này thì Lưu Vô Tà vẫn chưa biết những chuyện này, một đạo thông tấn yếu ớt thông qua tuyên triều thuận lợi chuyển tới. Họ đã thành công. Khoảnh khắc nhận được tin tức, khóe miệng Lưu Vô Tà nhếch lên. Sát lục chính thức khai màn. Dứt lời thân hình hắn vọt ra. Cạm bẫy mà nhóm người Cao Viêm bố trí đã thành công cũng chỉ chờ Lưu Vô Tả rơi vào lưới nhện. Nào đâu biết rằng mọi cử động của bọn hắn đều nằm trong cảm chi của Lưu Vô Tả. Cộng thêm Trần Tình đã đem chi tiết cạm bẫy nói trước. Ngay từ đầu thì Lưu Vô Tả đã đứng ở vị trí bất bại. Cao Viêm, phía bên gia tộc có tin tức truyền tới. Một cao thủ khác của Cao gia sau khi nhận được thông tin liền lao tới. Bởi vì khoảng cách xa xôi cho nên tin tức nhận được là lúc đứt lúc nối cũng không được hoàn chỉnh. Khu vực bọn họ đang đứng hiện tại đã không còn được tính là tiên giới nữa. Tin tức nói sau, Cao Viêm hướng người kia quát hỏi, bảo chúng ta nhanh chóng trở về. Chỉ có vỏn vẹn vài chữ không có thêm lời giải thích, chữ càng ít thì việc càng lớn. Lúc này mà quay về, Cao Viêm nhíu mày lại, bọn họ phải khó khăn lắm mới bố trí xong cạm bẫy, tại sao gia tộc lại bảo bọn họ phải lập tức rút lui, điều này nghe chẳng hợp logic chút nào. Rút lui. Cao Viêm hạ lệnh, bất luận gia tộc là vì nguyên nhân gì, nhưng nếu đã bảo bọn họ rút lui thì chắc chắn phải có đại sự. Nhưng cao thủ ở lại đưa mắt nhìn nhau, nếu đã là lệnh thì không tiện nói thêm gì. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị rời đi thì một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nếu đã tới rồi, ở lại chơi cho vui. Lưu Vô Tà ngạo nghễ đứng trước mặt họ, khóe miệng nhếch lên một tia trêu đùa. Lưu Vô Tà. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Không ngờ hắn đã ẩn phục ở gần bọn họ. Các ngươi chẳng phải vẫn luôn đợi ta sao? Vì sao lại vội vàng rời đi như vậy chứ? Lưu Vô Tà cười tủm tỉm. Thế nhưng sâu trong đáy mắt, sát cơ lăng lệ bùng lên. Cao Viêm và những người khác đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Lưu Vô Tà. Tiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Âu Dương Vương phát ra tiếng quát chói tai, nói xong liền muốn ra tay, mở trận pháp. Trong lòng Cao Viêm rất rõ ràng, nếu Lưu Vô Tà phát hiện ra bọn họ bây giờ muốn rời đi là điều hết sức khó khăn. Biện pháp duy nhất là phải mượn nhờ trận pháp để tru sát Lưu Vô Tà đã. Một luồng khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng ùa tới, phong vạc chung quanh hình thành từng đạo pháp tắc bắn về phía Lưu Vô Tà. Mượn nhờ sức mạnh của tiên triều hình thành nên một đòn tuyệt sát. Chút tải mọn, Lưu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh miệt, hắn vùng tay chộp ra, nhưng thiên địa pháp tắc chung quanh nhào nhào vỡ vụn, căn bản không thể gây thương tổn tới hắn. Ngươi vậy mà đột phá luyện thần cảnh rồi. Cho đến lúc này họ mới nhìn ra, Lưu Vô Tà vậy mà đã đột phá lên luyện thần cảnh. Lúc đột phá luyện thần cảnh là ở vô cực đại thế giới, ngay cả nhóm người viện thiệu đến bây giờ còn chưa biết hắn đã đột phá luyện thần. Huống chi là đám thái cổ gia tộc này vẫn luôn cho rằng Lưu Vô Tà chỉ mới là tiên đế cảnh cao giai. Bọn họ dựa vào việc hắn là tiên đế cảnh để mà bố trí cạm bẫy, nhưng khi đột phá luyện thần cảnh thì thực lực tăng tiến đâu chỉ có một hai phần. Dẫu cho có luyện thần cảnh tới đây cũng không còn làm gì được Lưu Vô Tà nữa. Các ngươi có biết tại sao gia tộc lại cấp thiết gọi về hay không? Lưu Vô Tà cũng không vội giết họ mà cười tủm tỉm nhìn lướt qua. Tại sao? Cường Lăng mở miệng. Bọn họ quả thực rất muốn biết vì sao gia tộc lại đột nhiên triệu hoán. Bởi vì ta đã quét sạch thái cổ gia tộc của các ngươi, sản nghiệp của các ngươi, bao gồm cả tổ khố, toàn bộ đều nằm trong phạm vi càn quét. Không bao lâu nữa, những kẻ được phái tới Thương Hải Thành cũng lần lượt bị trảm giết hết. Lưu Vô Tà cũng không giấu giếm mà nói ra kế hoạch của mình. Một bộ kế hoạch tinh diệu như vậy, nếu như không được chia sẻ thì quả thực có chút là bức, bí bách. Không thể nào. Cao Viêm lập tức đứng ra, cho rằng Lưu Vô Tà không thể làm được chuyện đó. Thực ra thì không cần hắn nói tiếp, biểu cảm của bọn họ đã tự bán đứng chính mình. Nếu như không phải đến mức vạn bất đắc dĩ thì gia tộc không thể triệu hoán họ về vào cái giờ khắc này. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, các người cũng tính toán mà lên đường đi thôi. Lưu Vô Tà dứt lời, bàn tay liền hướng họ ép xuống. Thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh chóng chạy tới phàm giới thôi. Cao Viêm đã sớm phái một đội ngũ đang tiến gần phàm giới để tránh cho bọn chúng nhanh chân đến trước. Lưu Vô Tà vừa ra tay là thế lôi đỉnh vạn quân, khí thế thần huyết cảnh tam trọng khiến cho bọn chúng không thể thở. Mặc dù Cao Viêm và Lưu Vô Tà đều là tân tấn luyện thần, nhưng khoảng cách giữa đôi bên như biển trời khác biệt. Thậm chí ngay cả thần cốt cảnh thông thường còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi chỉ là thần huyết cảnh nhỏ bé. Bùm! Chỉ trong khoảnh khắc mấy chục người toàn bộ nổ tung. Khoảnh khắc các vị gia chủ của thái cổ gia tộc trở về, nhìn thấy bảo khố tan hoang, cùng với gia tộc bị cướp bóc sạch trơn, tức đến mức suýt nữa thì ngất đi. Tức chết ta rồi, tức chết đi thôi. Thái cổ gia tộc từ bao giờ lại ăn thiệt thòi lớn đến như vậy? Cao gia chủ lúc này gào thét thảm thiết. Kể từ sau khi phát sinh xung đột với Lưu Vô Tà, thái cổ gia tộc liên tục gặp chuyện không may. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, thái cổ gia tộc tổn thất thảm trọng, thực lực tổng thể thực sự không còn theo kịp Thiên Đô Thành nữa. Gia chủ, hồn bài của bạn Cao Viêm đều đã vỡ vụn. Trưởng lão trông coi hồn bài đường vội vàng chạy tới, uể oải nói, Phụt. Nghe thấy tin này, Cao gia chủ cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết, thân thể ngã bổ ngửa ra sau. Gia chủ, đưa dầu gió đây. Những người chung quanh nhanh chóng xông lên, kẻ thì ấn vào ấn đường, kẻ thì bóp huyệt nhân trung, kẻ thì lấy ra đan dược, nhét vào miệng lão. Mất tới một thời gian uống chén trà, gia chủ mới u mê tỉnh lại. Khoảnh khắc tỉnh lại, lão thốt ra tiếng thở dài thườn thượt, dáng vẻ trong phút chốc già đi rất nhiều. Thiên ý, tất cả là thiên ý. Cao gia chủ gian nan đứng dậy, tấm thân còng xuống chậm rãi hướng ra đại điện. Nhìn bóng lưng tiêu điều của gia chủ, mấy tên trưởng lão còn sót lại của Cao gia lộ ra vẻ dữ tợn. Tất cả chuyện này đều là lỗi của Lưu Vô Tà. Nếu không có hắn, Cao gia chúng ta sao có thể tổn thất thảm trọng như vậy? Tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào Lưu Vô Tà, cho rằng hết thảy đều doán gây ra. Thông chi cho bọn Cao Nhất Quốc, bảo chúng về đi. Cao gia chủ đi được mấy bước đột nhiên lên tiếng. Cao gia bọn họ không chịu nổi dày vò nữa. Nếu bọn Cao Nhất Quốc cũng chết thì Cao gia sẽ triệt để không gượng dậy nổi. Dù lão tổ có quay về thì cũng rất khó mà xoay chuyển cục diện. Một khi sự suy tàn đã bắt đầu thì không có cách nào cứu vãn. Lúc này nhóm người Cao Nhất Quốc cũng rất là đắn đo, rút cuộc là nên rút lui hay ở lại nơi này. Nếu mà rút lui thì danh tiếng của Thái Cổ gia tộc sẽ rớt xuống ngàn trượng, trở thành trò cười cho tam thiên thế giới. Ở lại nơi này có ý nghĩa gì nữa, bởi vì Lưu Vô Tà cũng không còn ở tiên giới. Bọn họ thì lại không thể công phá được thiên đạo hội, chỉ có thể ở đây chờ đợi trong vô vọng. Ngay lúc bọn họ tiến thoái lưỡng nan thì thiên đạo hội đã tiên hạ thủ vi cường. Chiến tranh một khi đã điểm hỏa thì gần như không có đường lui. Chỉ có không ngừng làm suy yếu thực lực tổng thể của đối phương, thiên đạo hội mới an toàn. Ban đầu mọi người còn cho rằng thiên đạo hội không chiếm ưu thế. Nhưng trước khi rời đi, Lưu Vô Tả đã có kế sách. Ngũ hành thánh linh kiếm trận được mở ra, bao phủ toàn bộ Thương Hải Thành vào trong. Nhóm người Cao Nhân Quốc muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Bọn chúng bị lún vào trong trận pháp, mặc cho trận pháp oanh kích. Phối hợp với thần kiếm tháp, cộng thêm với thái cổ hồn điện, các loại công kích luyện thần khiến nhóm người Cao Nhất Quốc mệt mỏi ứng phó. Theo thời gian trôi qua, nhóm người họa thánh toàn bộ đều trở về, lại lần nữa gia nhập vào chiến đoàn. Được họa thánh cùng với đông đảo cao thủ vây công, nhóm người Cao Nhất Quốc đã không còn lực chống đỡ. Chủ yếu là do ngũ hành thánh linh kiếm trận đã được nâng tầm quá mạnh mẽ, bất luận bọn họ có chủng kích thế nào cũng không xé mở được trận pháp. Trải qua mấy ngày đêm giao chiến, nhóm người Cao Nhất Quốc cũng toàn quân bị tiêu diệt. Toàn bộ tiên giới vào giờ khắc này rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Thái cổ gia tộc vốn là những tồn tại cao không thể chạm, không ngờ lại bị Lưu Vô Tà lần lượt vặt lông. Phía Thiên Đô Thành tự nhiên cũng nhận được tin tức, biết được nhóm Cao Nhất Quốc đã chết tại Thương Hải Thành. Cao gia chủ tự nhốt mình trong động phủ mà không gặp bất cứ ai. Một trận chiến cứ tưởng rằng oanh liệt, không ngờ lại kết thúc theo phương thức như vậy. Lưu Vô Tà xoay chuyển tình thế, dù người không có mặt ở hiện trường cũng có thể vận chủ duy ác, khống chế cục diện ngoài ngàn dặm. Sau khi hắn chém giết nhóm Cao Viêm, liền thi triển thân pháp thuận theo con đường tiên triều lao xuống phàm giới, tốc độ càng ngày càng nhanh. Phía Trần Tình truyền tin là bọn họ sẽ sớm tới được phàm giới. Lúc này, ở dưới phàm giới, chịu ảnh hưởng của tiên triều, một lượng lớn pháp tắc của tam thiên thế giới tràn xuống. Bất luận là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều đang điên cuồng bạo chứng tu vi. Tự thay đổi. Lớn nhất ở đây là thiên địa pháp tắc của phàm giới đã không hề thua kém tiên giới nữa. Thiên đạo hội ở phàm giới lúc này đều đang bận rộn nghênh đón thiên địa đại kiếp nạn. Mẫu thân, là phụ thần tới đón chúng ta sao? Ở trong viện tử, Từ Linh Tuyết đang ngồi đó, trước mặt nàng có một đứa trẻ 7-8 tuổi, tướng mạo tuấn tú. Nó kế thừa hoàn mỹ những ưu điểm của cả phụ thần lẫn mẫu thân. Lúc này, cậu bé vò đầu tới hỏi mẫu thân. Phụ thân của con sẽ sớm tới đón chúng ta thôi. Từ Linh Tuyết xoa đầu con trai, dùng ngữ khí khẳng định. Kể từ sau khi biết được thân phận của phụ thân, nàng luôn tin, của phu quân chứ, nàng luôn tin tưởng chắc chắn phu quân nhất định sẽ về đón mẹ con nàng. Tuyệt quá, cuối cùng cũng có thể gặp được phụ thân. Nghe thấy phụ thân sắp tới đón mình, Tiểu Lưu Hiền phấn thích nhảy cẫng lên. Con phải đi báo tin này cho nhóm Mộ Dung Di Nương bọn họ. Lưu Hiền nói xong liền nhảy tung tăng ra khỏi viện tử. Nhìn theo bóng lưng của Lưu Hiền, Từ Linh Tuyết cũng đứng dậy, ánh mắt phóng tầm nhìn lên thương khung. Nàng cũng đã đợi chờ ngày này quá lâu. Phụ quân, rốt cuộc thì khi nào chàng mới trở về chứ? Từ Linh Tuyết lẩm bẩm tự nói, lần xoay người đi vào trong phòng. Về truyền thuyết của Lưu Vô Tà những năm này rất ít khi được nhắc tới ở phàm giới, nhưng mà theo thiên địa kiếp nạn truyền tới thì truyền thuyết về Lưu Vô Tà lại một lần nữa quét ngang phàm giới. Có người nói Lưu Vô Tải đã chết ở tiên giới, cũng có người nói là hắn nhất định sẽ quay trở về. Nói chung là đủ các loại thuyết pháp đều có cả. Ở chỗ Phong Linh Viện, Hàn Phi Tử ngồi xếp bằng trên tế đàn, sắc mặt tái nhợt, mái tóc trắng tung bay theo gió. Nhưng năm qua, hắn đã dồn hết tâm huyết, coi như đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ mà Lưu Vô Tả giao phó, thành công thủ hộ phàm giới. Năm xưa, những huynh đệ từng kẻ vai sát cánh chiến đấu cùng Lưu Vô Tả, này cũng tề tựu về một chỗ, biểu cảm mỗi người đều là trầm mặc. Lưu sư đệ nhất định sẽ trở về. Doanh đứng dậy, nàng là sư tỷ của Lưu Vô Tả, tin tưởng chắc chắn về hắn. Sư tỷ nói đúng, sư đệ nhất định sẽ trở về. Cương Nhạc và Vu Chỉ Bạch cũng đứng dậy đồng tình. Vài năm qua phát triển, Thiên Bảo Tông, Thiên Long Tông và Thiên Đạo Hội đã liền thành một giải, không còn phân biệt lẫn nhau. Tại một nơi khác, Bỉ Cung Vũ, Hồ Thích cũng như người khác cũng đang tụ tập, bọn họ là đệ tử của Lưu Vô Tà. Những năm qua luôn phụ tá sư nương để cai quản Thiên Đạo Hội. Hình như ta cảm ứng được sư phụ nha. Hồ Thích đột nhiên đứng dậy, trong cõi mình mình, hắn ẩn ước dường như cảm nhận sư phụ đang chạy về phía bọn họ. Ở trong đại điện, Mộc Thiện Ly, Lưu Đại Sơn, Từ Nghĩa Lâm cùng những người khác cũng đang tập trung. Bọn họ thì là tầng trưởng bối của Lưu Vô Tà, cũng là những người đặt kỳ vọng rất cao vào hắn. Chủ đề bàn luận của mỗi người đều xoay quanh hắn. Cột sáng vàng thì vẫn đang không ngừng mở rộng, những vật chất phun trào ra ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí là chả cần tu luyện, chỉ cần nhận được sự tư dưỡng của những vật chất này là đột phá tu vi. Chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi, Từ Nghĩa Lâm, Lưu Đại Sơn, Mộc Tiện Ly, Lạc Hải, Tạm Chân, Long Trưởng Lão, Đình Nhất Trưởng Lão, Trư Cát Minh, Thiên Hình Trưởng Lão, Phong Trưởng Lão, Mộc Nguyệt Ảnh, Hạ Vũ, Tiểu Nhu, toàn bộ đều đột phá tới tiên thiên cảnh cao giai. Tốc độ đột phá nhanh như vậy, nói ra thực sự rất khó tin. Từ Linh Tuyết, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, Phạn Nhã, Mộ Dung Nghi đã sớm bước chân vào cao cấp thiên tiên cảnh, chỉ còn cách thượng tiên đúng một bước chân. Những tồn tại như là Cộng Công hay là Hạo Nguyên Đại Đế thì đã sớm đột phá thượng tiên cảnh. Hiện tại thực lực tổng thể của phàm giới vẫn là Thiên Đạo Hội đứng đầu, không một tông môn nào có thể lay chuyển. Lưu Hiên sau khi bái kiến mấy vị di nương thì chạy tới viện tử để chơi đùa cùng với Lưu Tâm. Ca ca, huynh vừa nói phụ thân sắp về rồi, có thật không vậy? Lưu Tâm là đứa con do Mộ Dung Nghi và Lưu Vô Tà hạ sinh. Trước khi Lưu Vô Tà phi thăng thì vẫn chưa hề hay biết là Mộ Dung Nghi đã mang thai. Sau này, khi Tiểu Hỏa phi thăng tiên giới, những chuyện ở phàm giới Lưu Vô Tà cơ bản đã nắm được. Là mẫu thân nói đó, bảo là phụ thân sẽ sớm tới đón chúng ta. Đừng nhìn Lưu Hiên chỉ 7-8 tuổi, nhưng tu vi của nó cũng thâm bất khả chắc. Cậu bé được kế thừa hoàn mỹ thiên phú của phụ thân, ở cái độ tuổi này mà đã đạt tới khuy thiên cảnh. Ở trong thời gian cũng không thiếu sự chỉ điểm của các vị danh sư, lại cộng thêm một lượng lớn tài nguyên phối hợp mới khiến tiểu Lưu Hiên chỉ trong có vài năm ngắn ngủi tu vi mạnh mẽ như vậy. Lưu Tâm thì nhỏ hơn Lưu Hiên vài tháng, tuy tu vi không bằng ca ca, nhưng so với những kẻ đồng lứa thì nàng đã rất lợi hại. Thậm chí ngay cả một số lão cổ hủ cũng không có tu vi bằng hai anh em. Ca ca, huynh đã từng gặp phụ thân chưa? Lưu Tâm tuy rằng tu vi rất cao nhưng tâm trí vẫn chưa thực sự trưởng thành, nghiêng đầu hỏi ca ca. Nghe mấy vị di nương kể, phụ thân là một nhân vật đỉnh thiên lập địa, chúng ta sẽ sớm được gặp thôi, đến lúc đó sẽ biết phụ thân trông như thế nào. Lưu Hiên chỉ mới thấy được phụ thân qua tranh vẽ chứ chưa từng gặp người thật. Những hiểu biết về phụ thân trong những năm qua đều là nghe từ miệng đám Hàn Thúc Thúc, Kiểu Biên Thúc, Triệu Điên Thúc Thúc, Tùng Lăng Thúc Thúc, Miêu Thúc Thúc và Mộc Nguyệt Ảnh A Di. Muội có chút sợ hãi. Theo ánh kim quang phun trào ngày càng mạnh mẽ, Lưu Tâm có chút sợ hãi nép sau lưng ca ca. Muội muội không cần sợ, sau này có chuyện gì xảy ra, ca ca sẽ bảo vệ muội. Lưu Hiên xoa đầu của Lưu Tâm thấp hơn mình một đoạn, vẻ mặt đầy nuông chiều mà nói. Ông... Kim quang đột nhiên co rụt rồi lại phun ra, một luồng sức mạnh khủng bố giáng xuống phàm giới. Hàng chục đạo nhân ảnh lơ lửng trên bầu trời của phàm giới, bọn họ phóng xuất thần thức của mình, quét ngang ra không chút kiêng nể. Những người này ở tiên giới đều là cường giả hàng đầu, khi tới phàm giới thì càng là những tồn tại khổng lồ. Ngay cả một thần tiên cảnh nhỏ bé khi tới phàm giới cũng đủ để phá hủy mọi thứ, huống chi là những vị tiên đế này. Chỉ một ánh mắt là có thể thu toàn bộ phàm giới vào trong tầm mắt. Một nơi ô uế như thế này, Lưu Vô Tà làm sao có thể trưởng thành đến như vậy? Một tên tiên đế cảnh khương gia vừa đáp xuống, nhìn thoáng qua bốn phía mà lẩm bẩm. Bọn họ không thể ngờ tới Lưu Vô Tà làm sao có thể dùng thời gian ngắn ngủi vài năm để từ phàm giới mà từng bước phi thăng lên tiên giới. Thời gian cấp bách, chúng ta mau đi tìm kiếm thân nhân của Lưu Vô Tà đi. Cần Chỉ cần khống chế được bọn họ, Lý Vô Tà chỉ có thể mặc cho chúng ta sâu xé, cường giả của Cao Gia nói. Vì thế tiên đế lúc này quét sạch toàn bộ phàm giới, phong thiên đại trận lung lay sắp đổ, chịu không nổi sự trùng kích của cấp bậc tiên đế. Diệt phong thiên đại trận cho ta. Cường giả Khương Gia vung tay, một luồng sức mạnh kinh người lao thẳng lên bầu trời, ầm một tiếng. Vô vàn phong ấn trên bầu trời vào giờ khắc này ầm ầm tan vỡ, phụt. Hàn Phi Tử đang ngồi trên tế đàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải. Hàn huynh, xung quanh tế đàn của phong linh viện vẫn còn không ít cường giả đứng đó, bọn họ một bên thủ hộ để tránh Hàn Phi Tử xảy ra biến cố. Phong thiên đại trận không giữ được nữa, mở ra chế độ mạt nhật, mau đưa thê tử và người nhà của Lưu huynh rời đi. Hàn Phi Tử lấy ra một viên đan dược gắng gượng nuốt vào trong miệng, sắc mặt tái đến đáng sợ, khí tức ngày càng suy yếu, tùy thời có thể mất mạng. Tiếng nói nhỏ hầu như tiếng mũi kêu, nhưng mọi người chung quanh đều nghe thấy. Rõ. Chế độ mạt nhật ở đây là thứ đã được bọn họ định ra như một kế hoạch dự phòng. Một khi phong thiên đại trận tàn vỡ thì lập tức đưa thê tử và thân nhân của Lưu Vô Tà rời đi. Bất luận là chạy tới nơi nào thì cũng không thể ở lại phàm giới được nữa. Trong phút chốc, toàn bộ Thiên Đạo Hội và Thiên Long Tông đều chuyển động. Nương, chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải người nói là phụ thân sắp tới đón chúng ta sao? Chưa đầy vài nhịp thở, mọi người đã nhanh chóng tập trung lại. Vì ngày này bọn họ không biết đã diễn luyện qua bao nhiêu lần, không khác gì là diễn tập phòng chống chữa cháy. Chúng ta phải đi tìm phụ thân của con. Từ Linh Tuyết xoa đầu Lưu Hiên, vẻ mặt ôn hòa nói. Lưu Tâm thì nằm trong lòng của Mộ Dung Nghi, mở to mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời với vẻ mặt đầy mong đợi như muốn nói, phụ thân, sao người vẫn chưa về? Mấy vị thê tử cùng hai đứa trẻ cộng thêm nhạc phụ nhạc mẫu của Lưu Vô Tà lẫn cả cha mẹ ruột quán đều tập trung lại. Tuyết Nhi, con đưa Hiên Nhi rời đi. Thiên Đạo Hội là tâm huyết của chúng ta không thể bỏ mặc. Từ Nghĩa Lâm tới trước mặt Từ Linh Tuyết khẽ xoa đầu con gái và mặt tử ái nói, phụ thân. Từ Linh Tuyết có chút ngạn ngào, nàng rất hiểu tính cách của phụ thân, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được. Phụ thân của Mộ Dung Nghi, mẫu thân của Phạn Nhã hay ca ca của Trần Nhược Yên cũng đều bước ra. Bà các nàng mau đi đi, bản thân mình thì sẽ ở lại để thủ hộ cho Thiên Đạo Hội. Chỉ có Giản Hạnh Nhi cô độc đứng đó, người nhà của nàng đã không còn nữa. Giản muội muội, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mộc Nguyên Ảnh bước tới ôm Giản Hạnh Nhi một cái, nhẹ giọng nói. Lưu huynh, tuyển người chăm sóc cho bọn họ. Từ Nghĩa Lâm cũng buông con gái đi về phía Lưu Đại Sơn. Ông ta là phụ thân của Lưu Vô Tà nên bắt buộc phải rời khỏi. Cái thân già này của chúng ta đã sống cũng đủ rồi, hãy nhường lại cơ hội cho bọn trẻ. Trên mặt Lưu Đại Sơn lộ ra một nụ cười thanh thản. Thời gian không còn kịp nữa, mọi người mau tiến vào Phi Thiên Thần Chu đi. Vị trưởng lão điều khiển Phi Thiên Thần Chu lớn tiếng quát, thúc giục bọn họ mau chóng lên tuyển, nếu không đi thì không còn kịp nữa. Đã bao nhiêu lần diễn tập rồi mà về sau lần nào cũng bịn dịn như vậy hả? Vì thế tiên đế cảnh vẫn đang lan tràn và bắt đầu ảnh hưởng tới Thiên Đạo Hội. Phi Thiên Thần Chu là thứ mà Thiên Đạo Hội đã tiêu tốn vô vàn tâm huyết để tạo thành trong những năm qua, nó có thể xuyên toa không gian và rời khỏi phàm giới trong thời gian cực ngắn. Đi mau. Thấy bọn Từ Linh Tuyết vẫn không nhúc nhích, Cử Nghĩa Lâm liền lớn tiếng quát. Cái thân già này của bọn họ chết thì cũng là chết thôi, nhưng bọn nhỏ thì khác. Lưu Huyên và Lưu Tâm chính là huyết mạch của Lưu Vô Tà, buộc phải thủ hộ bằng mọi giá. Từ Linh Tuyết khẽ cắn môi, hai hàng thanh lệ lăn dài. Nàng kiên quyết dắt tay Lưu Huyên đi về phía Phi Thiên Thần Chu. Nếu không đi, phụ thân nhất định sẽ sút cả hai mẹ con nàng vào trong đó. Lúc này ở tiên giới, một toán lớn tu sĩ đang nỗ lực xé rách vách ngăn tiên giới để tới phàm giới. Lúc phong thiên đại trận còn tồn tại thì căn bản không cách nào tiến vào, nhưng ngay vừa rồi thế mà có thể dễ dàng xé rách vách ngăn tiên phàm. Phong thiên đại trận biến mất rồi, chúng ta xuống thôi. Xuất phát từ con đường tiên triều thì sẽ chậm hơn rất nhiều vì phải băng qua vô số thế giới. Việc xé rách vách ngăn không gian giữa hai giới có thể giúp xuống phàm giới trong thời gian ngắn nhất. Vô số cường giả giáng lâm bầu trời phàm giới, răng rắc. Phàm giới bắt đầu không chịu nổi nữa, lượng cường giả xuống đây là quá nhiều. Tiên hoàng, tiên tôn, tiên đế, tiên quân, nhiều không đếm xuể. Nhìn phàm giới vốn coi như là nơi ô uế, bọn họ cũng không thể hiểu nổi, Lưu Vô Tà sao có thể đột phá tiên nhân cảnh ở một nơi như thế này. Khởi động Phi Thiên Thần Chu. Ngay khi mọi người lên thuyền, mấy vị trưởng lão điều khiển thần chu liền mở ra trận văn, Phi Thiên Thần Chu như sao băng lao thẳng lên bầu trời. Ông. Đúng lúc này bầu trời truyền tới một trận dao động, toàn bộ phàm giới bị cấm cố lại. Bao gồm cả những người Thiên Đạo Hội và cả chiếc Phi Thiên Thần Chu đang bay đi, giống như bị người ta thi triển định thần thuật, không thể di động dù là một phân. Bọn họ rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp năng lực của tiên đế. Dù đã diễn luyện vô số lần, nhưng mỗi lần nhắm vào cũng chỉ là thượng tiên cảnh. Do cảnh giới chênh lệch quá nhiều, đối mặt với sự nghiền ép của khí thế tiên đế, thực sự phi thiên thần chu là vỡ tan tành. Nhóm người từ linh tiết hiện ra trước mặt của mọi người. Kẻ nào là người nhà của Lưu Vô Tà? Vì cường giả của Cao Gia từ không trung hạ xuống, ánh mắt lăng lệ quét quanh một vòng. Vừa rồi lão phát hiện có kẻ muốn chạy trốn cho nên lập tức phong tỏa thời không. Bọn họ tuy biết người nhà của Lưu Vô Tà phàm giới nhưng lại không biết mặt mũi muông tròn thế nào. Không có ai trả lời lão, thay vào đó là từng đôi mắt phẫn nộ nhìn chừng chừng vào những kẻ xâm lấn này. Chà, xem ra xương cốt cũng khá cứng đó. Cường giả Cao Gia liếc mắt nhìn xuống mặt đất, tiện tay chộp một tên tu sĩ, xách hắn lên, nói, ai là người nhà của Lưu Vô Tà, nếu không nói thì chết. Lão vừa dứt lời thì bàn tay lớn đã bóp chặt cổ nam tử nọ, sát cơ lăng lệ khiến hắn run rẩy không thôi. Cào lễ, việc gì phải phiền phức như thế, cứ siêu hồn là được. Một cường giả của Khương Gia bước ra, thiếu kiên nhẫn quát hỏi. Thời gian có hạn, bọn họ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi nhóm người Cao Viêm mà không ngăn được Lưu Vô Tà, thì hậu quả lúc đó rất khó lòng mà tưởng tượng. Cường Huỳnh nói đúng đó, trực tiếp siêu hồn là được. Đối đãi với hàng sinh vật hạ đẳng này, không cần thiết phải nương tay. Cường giả của Âu Dương Gia bước ra, đồng ý với ý kiến của cường giả Khương Gia. Nhưng cường giả giáng lâm xuống đây mỗi người đều bắt lấy một tên tu sĩ, thân thức cường hãn tiến vào hồn hải của bọn họ. Chưa đầy vài nhịp thở, những thông tin trong ký ức của bọn họ đều đã được biết hết. Thiền Đạo Hội, Thiền Long Tông, Tử Linh Tuyết. Lượng lớn thông tin xuất hiện trong ký ức rất nhanh đã khóa chặt phương ứng Thiền Đạo Hội ở đằng kia. Cao Lễ một bước vọt tới giáng lâm không trung Thiền Đạo Hội, ánh mắt lão nhìn xuống mặt đất rất nhanh khóa chặt phụ thân và mẫu thân của Lưu Vô Tà cùng với Tử Linh Tuyết ở thương khung phía xa. Không ngờ Lưu Vô Tà này diễm phúc cũng thật không nhỏ. Trên tiên giới đã có nhiều thê tử xinh đẹp như thế, mà mấy vị thê tử ở phàm giới này cũng không hề kém cạnh. Cường giả Âu Dương Gia liếc nhìn nhóm người Tử Linh Tuyết một lượt rồi tặc lưỡi. Nghe thấy bọn họ nhắc tới Lưu Vô Tà, nhóm Từ Nghĩa Lâm đưa mắt nhìn nhau. Xem ra đúng như họ dự đoán, nhưng cả này tới đây là để bắt họ. Từ ngữ khí có thể thấy được là họ có địch ý rất lớn với Lưu Vô Tà. Bắt sống toàn bộ, không để sót một ai. Cao Lễ hạ lệnh, quyết định bắt giữ tất cả mọi người. Bất luận thân nhân hay bằng hữu của Lưu Vô Tà đều bị cấm cố chiến đấu. Từ Nghĩa Lâm hạ lệnh một tiếng, tất cả mọi người về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thiên Đạo Hội mở ra trận pháp phòng ngự, chút sức lực này mà muốn phản kháng. Khóe miệng Cao Lễ hiện lên một tia giễu cợt, khẽ búng tay một cái, trận pháp lập tức tan vỡ. Ở trước mặt tiên đế cảnh thì tất cả tiên hoàng cảnh trở xuống đều là con kiến hôi, huống chi chỉ là hạng tiên nhân cấp thấp. Bất luận bọn người Từ Nghĩa Lâm dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của tiên đế. Cao Lễ nói xong liền tế ra pháp bảo của mình định thu tất cả mọi người vào trong. Đúng lúc này Trần Tình đang đứng một bên đột nhiên ngang nhiên ra tay, một chưởng đánh bay Cao Lễ. Trần Tình, người điên rồi sao, lại dám ra tay với ta? Cao gia là nể mắt Liên Minh Thiên Tử mới hợp tác với những siêu cấp nhất lưu tông môn này. Cường giả của Khương gia và Âu Dương gia lập tức nhận ra có điều không ổn. Trần Tình đã bị Lưu Vô Tà khống chế. Cao thủ Khương gia quát lớn rất nhanh hiểu ra vấn đề. Giết hắn đi. Cao Lễ tế ra binh khí hung hăng bổ về phía Trần Tình. Trần Tình một mình mà muốn chống lại mười mấy vị cường giả là cực kỳ khó khăn, nhưng mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian. Vừa rồi chủ nhân đã truyền âm bảo hắn chỉ cần kéo dài thêm vài nhịp thở là được. Vài nhịp thở thoạt nhìn không dài, nhưng đối với cường giả đỉnh cấp thì có thể làm được rất nhiều việc. Để ta trấn áp hắn, các người đi thu phục bọn chúng. Cường giả của Khương gia lao lên chặn trước mặt Trần Tình để Cao Lễ đi tiếp tục bắt người. Trần Tình đơn độc một mình, song quyền nan địch tứ thủ, muốn cùng lúc kiềm chế mười mấy người là cực kỳ khó khăn. Cút về. Thời gian vừa qua Trần Tình cũng không hề nhàn rỗi, Lưu Vô Tà đã âm thầm truyền thụ choán không ít tiên thuật, vào thời khắc mấu chốt cũng đã phát huy ra tác dụng. Một cú va chạm dữ dội chấn bay ngón nhóm người Cao Lễ. Mọi người tản ra. Từ Nghĩa Lâm vội vàng gầm lên bảo mọi người tản ra, như vậy bọn chúng muốn bắt cũng sẽ không dễ. Trong phút chốc thành viên Thiên Đạo Hội chạy ra tứ phía, tiên đế tùy mạnh nhưng khi đang đánh nhau cũng không thể nào vơ vét hết được. Thật là đáng chết. Cao Lễ vô cùng tức giận, không ngờ cái tên Trần Tình này lại khó chơi đến thế. Sau khi cao thủ Khương gia bị đánh văng, liền phát ra tiếng gầm phẫn nộ, cùng với cường giả của Âu Dương gia, Trương gia, Vũ gia, Thiên Sơn giáo vây chặt lấy Trần Tình. Không ổn. Trưởng lão Thiên Sơn giáo đột nhiên vỗ đùi một cái nhận ra có điều không hay. Trương Tiền, người la hét cái quỷ gì vậy? Cao Lễ mắng to. Nếu như Trần Tình đã bị Lưu Vô Tà khống chế, vậy chẳng phải những kế hoạch trước đó của chúng ta đều bị Lưu Vô Tà biết trước hết rồi sao? Cái cạm bẫy bố trí trên con đường tiên triều đối với hắn chẳng khác nào là hư ảo. Trương Tiền đột nhiên phản ứng lại, mọi chuyện hình như đã vượt ngoài dự tính. Nhóm người Cao Lễ nghe xong không khỏi toát mồ hôi đít. Vậy còn do dự gì nữa, mau bắt người. Cao Lễ gào lên một tiếng vọt tới trước mặt Tử Linh Tuyết, bàn tay lớn chộp về phía cái cổ trắng nõn của nàng, mà nàng hoàn toàn không có lực phản kháng. Đây chính là khoảng cách tu vi. Mắt thấy bàn tay lớn sắp chộp tới mình, Tử Linh Tuyết chỉ biết nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua trong vô thức đã mấy nhịp thở nhưng nó chưa hạ xuống. Không biết từ khi nào, phía sau chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Ta đã trở về. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.